Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là Vạn Người Kính Ngưỡng. Ở phần trước thì mọi chuyện đã tạm ổn lại giữa bên phe phái của Tần Quân cũng như là Thâm Uyên Môn, và Tần Quân đã chuẩn bị kỹ cho cái ngày đăng cơ của mình, và mọi việc đang diễn ra suôn sẻ đến cái đoạn được gọi là hiến tế máu của động vật để tân hoàng đăng cơ. Thì ở phần trước thì Lý Nguyên Phách đã bắt về cho Tần Quân một con yêu heo, và Tần Quân đã sử dụng long khí để mà lấy máu của con yêu heo này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện bước tiếp theo sau khi đăng cơ là gì. Yêu heo gầm thét vọt về phía Tần Quân, hai bên cách nhau vốn là cũng rất gần. Trong điện quang hỏa thạch, tay phải Tần Quân vung lên, long khí không ngờ cuộn lấy con yêu heo, sau đó tay phải Tần Quân bỗng nhiên nắm chặt lại, long khí liền cắt con yêu heo kia chia năm xẻ bảy, máu thịt đầy đất. Bách tính, tu sĩ cùng các binh sĩ nhất thời hưng phấn, tuy rằng cục diện tanh mùi máu, nhưng ở thời khắc này lại chấn động lòng người. Việt vương muôn năm, yêu nghiệt thiên cổ, kỳ quân muôn đời. Trên trăm vạn người khàn giọng kêu lên, thành thế rung trời, cho dù là người lạnh lùng cũng không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Tần Quân chợt thấy khí thế giống như xương trắng từ các ngõ ngách chung quanh chui tức đài vọt về phía hắn. Hắn theo bản năng nhìn về phía đám người Thái Bạch Kim Tinh, nhưng bọn họ hình như lại không nhìn thấy. Hống, long khí trong cơ thể Tần Quân không chịu sự khống chế tràn ra ngoài cơ thể, ngưng tụ thành kim long tam trảo chiếm giữ đỉnh đầu hắn, bắt đầu mở miệng hấp thu cái khí trắng quỷ dị đang từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Chẳng lẽ a? Tần Quân thoáng mở miệng, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, bởi vì hắn có thể cảm giác được long khí của mình đang không ngừng lớn mạnh. Ở dưới khí trắng tràn vào, kim long tam trảo càng lúc càng lớn, rất nhanh liền dài đến 10 thước, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng trưởng. Cảnh tượng như vậy khiến trăm vạn người chung quanh đài chú tước càng thêm kích động, phần lớn mọi người lớn tiếng kêu gào tới mức mặt mũi đỏ dần. Không ngờ long khí của điện hạ lại nhanh chóng lớn mạnh. Gia Cát Lượng trợn tròn hai mắt lẩm bẩm, khiến cho Thái Bạch Kim Tinh không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Gia hỏa này còn biết về long khí sao? Đám người Lô Chấn Tử không nói gì, nhưng từ lời của Gia Cát Lượng nói, kim long tam trảo biến hóa trên đỉnh đầu Tần Quân có thể trông thấy được là Tần Quân đang được hưởng lợi. Không bao lâu thì kim long tam trảo mọc ra chi thứ tư, điều này làm cho Tần Quân lại càng thêm hưng phấn. Đinh, chúc mừng ký chủ ngưng tụ kim long tứ trảo, thưởng cho ký chủ lên một bậc. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thuế phàm cảnh tầng 6. Liên tục có hai giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên khiến Tần Quân thêm vui mừng bất ngờ. Hắn vội vàng trong lòng thầm hỏi, hệ thống, vì sao long khí của ta lại tăng trưởng? Long khí tăng trưởng có liên quan đến tín ngưỡng, đến số mệnh, không có phương pháp tu luyện nào đặc biệt. Hiện tại nhờ bách tính hướng về ngươi hò hét như vậy, ở trong lòng bọn họ, ngươi chính là tín ngưỡng. Lực lượng tín ngưỡng tập trung lại khiến long khí của ngươi trưởng thành lên. Hệ thống trả lời khiến cho Tần Quân phải kinh ngạc không thôi. Nếu theo lời nói này thì xem ra hắn sau này không thể là một vị hôn quân, bằng không bách tính không tín ngưỡng hắn, long khí của hắn sẽ không có cách nào tăng trưởng được. Không trách được là long khí của Lạc Hoàng lại uy mãnh như vậy, nhân khẩu khẩu của Hoàng Triều Nam Trác thì vương quốc không thể nào so sánh được. Giả Tuân lúc này cất bước đi ra, đồng thời nhìn về phía Lôi Chấn Tử nháy mắt. Lôi Chấn Tử hiểu ý, trực tiếp thét dài một tiếng áp đi tiếng của tất cả mọi người, khiến cho cả thiên địa yên tĩnh lại. Kim long tứ trảo trên đỉnh đầu Tần Quân còn đang không ngừng lớn mạnh, đã đạt tới chiều dài 30 thước, sinh long hoạt hổ, không ngừng xoay quanh. Nay là năm 42 của Càn Nguyệt, tiên hoàng bất hạnh đi về cõi tiên. Mệnh trời không thể làm trái, thần khí không thể lâu dài, quần thần không thể vô chủ, vạn cơ không thể không thống nhất. Tam hoàng tử Tần Quân công cao cái thế, nhiều lần giải cứu vương quốc trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Trong sự hy vọng của mọi người, tam hoàng tử hôm nay đăng cơ xưng hoàng, tự hiệu là Tần Đế. Bắt đầu từ ngày hôm nay, vương quốc Càn Nguyệt sửa đổi quốc hiệu thành Đại Tần, niên lịch là Đại Tần năm thứ nhất. Âm thanh của Giả Tuân rất rõ ràng, khiến cho người nghe không ai là không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tần Đế, vương quốc Đại Tần. Bách tính, tu sĩ và các binh sĩ đều kích động không thôi, ngay cả văn võ bá quan cũng vậy. Không thể không nói Tần Quân lấy tên quả thực không tầm thường. Vương quốc Đại Tần so với vương quốc Càn Nguyệt càng uy thế đáng sợ hơn. Tần Đế so với Càn Hoàng Đế nghe cũng càng thêm khí phách. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nam Mãnh bỗng nhiên cao giọng kêu lên, các quan viên trên đài chúa tước đều chưa đứng lên, vừa nghe được lời của hắn tất cả đều hô theo, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh của Lý Nguyên Phách, Hồng Hài Nhi cùng Lôi Chấn Tử có thể nói như hạc giữa bầy gà, khiến cho tất cả binh sĩ của đội quân chung quanh đài chú tước đều quỳ xuống kêu to. Phách Tính và các tu sĩ cũng vậy, tất cả giống như là sóng biển lấy chú tước đài làm trung tâm, mở rộng về bốn phương tám hướng vô cùng đồ sộ, chấn động lòng người. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, trên trăm vạn người không ngừng kêu lên những lời này, còn không ngừng hướng về tần quân quỳ dập đầu, khiến cho kim long tứ chảo trên đỉnh đầu hắn tăng vọt đến chiều dài 50 thước, tiếng rồng ngâm càng thêm vang dội. Tần quân chậm rãi xoay người đối mặt với trên trăm vạn người quỳ lại hò hét, hắn vô cùng cao hứng, hoàn toàn không che giấu tâm tình của mình, cười to bừa bãi. Thoải mái à? Từ giờ phút này trở đi, hắn chính là tần đế của vương quốc Đại Tần, đứng trên vạn người. Khi Giả Tuân thực sự tuyên bố ý chỉ mà hắn ban ra, trong lòng tần quân cảm giác thành tựu quả thực là tăng mạnh. Lúc này hắn cũng không thể khiêm tốn, lúc nên thể hiện ra phong quang thì phải hiện ra phong quang. Lúc này lại có vô số ánh mắt trong biển người nhìn chăm chăm vào tần quân, muốn xem thử thái độ của hắn. Lúc này hắn biểu hiện lộ liễm khiêm tốn lại dễ dàng khiến cho các thế lực khác cho là hắn dễ bị khi dễ. Chỉ có biểu hiện bừa bãi hăng hái càng có thể khiến cho thế lực khắp nơi cảm nhận ý chí của hắn. Sau khi hắn làm hoàng đế cũng sẽ không thu lại nhệ khí của hắn khi mà làm bá vương. Nếu như có ai dám trêu chọc hắn thì hắn dám đánh người đó cả họ nhận không ra. Tin tưởng chấm, Đại Tần tuyệt đối sẽ không dừng lại ở vương quốc, sớm muộn sẽ vượt qua hoàng triều, thậm chí cao hơn một bậc. Chấm muốn cho Đại Tần ở trong thiên hạ, hoàng thổ đếm không hết, ranh giới luôn mở rộng, đúng là hoàng thần vô số. Tần quân vận đủ linh lực cao giọng kêu lên, trên trăm vạn người tuy rằng đang hò hét, cũng không có người sử dụng linh lực so đấu, như vậy không hợp với quy định, tương đương với việc khiêu khích gây chuyện. Cho nên giọng nói của hắn ở trong những tiếng ồn ào rung trời này vẫn có thể truyền vào trong tai của mọi người. Trong thiên hạ, hoàng thổ đếm không hết, ranh giới luôn mở rộng, hoàng thần vô số. Câu này đến từ kinh thi của Hoa Hạ, được tần quân thoáng thay đổi qua một chút sau đó lại nói ra, không thể nghi ngờ là hoàn toàn kích động tâm tình tất cả mọi người. Cho dù là đám người Thái Bạch Kim Tinh cũng bị dã tâm của tần quân làm cho chấn động. Không thể không nói, văn học có thể khiến rất nhiều thứ được biểu đạt thấu triệt hơn. Trước kia tần quân từng lộ dã tâm, nhưng sử dụng những lời này khiến cho dã tâm của hắn càng tiến thẳng vào tâm linh người ta, khiến cho văn võ bá quan và bách tính không khống chế được mà cảm thấy phấn khởi. Trong thiên hạ, hoàng thổ đếm không hết, ranh giới luôn mở rộng, hoàng thần vô số. Trên trăm vạn người bắt đầu hò hét những lời này, thậm chí kinh động cả hồng nhạn trên bầu trời xanh thẳm. Ở ngoài vạn dặm, Ngạ Vô Kiếm đứng lơ lửng trên không trung, trong miệng cũng nhắc theo những lời này, trên mặt đầy vẻ phức tạp, trong lòng rất không vui vẻ gì. Tuy rằng hắn làm thánh thượng của hoàng triều, nhưng hắn không hiểu sao có chút hâm mộ tần quân, vị đế hoàng của vương quốc nhỏ nhỏ này. Chỉ riêng cảnh tượng trên trăm vạn người hò hét kêu gào, Ngạ Vô Kiếm hắn liền không hưởng thụ nổi. Sớm biết vậy, lúc ta đăng cơ cũng có thể làm một bài phát biểu gì đó, hay đại điển đăng cơ long trọng một chút. Ngạ Vô Kiếm hối hận không thôi. Trước đây vì để nhanh chóng nắm giữ hoàng triều Nam Trác, hắn cũng không bỏ nhiều tâm tư để tạo thế cho mình như kiểu này. Ống kim long tứ chảo tăng trưởng tới 70 thước, uy vũ bất phàm, phối hợp với sự hăng hái của tần quân, ảnh hưởng giống như là hình ảnh được dừng lại chiếu chậm slow motion, thâm nhập vào trong lòng của mọi người ở đây. Cảnh tượng như vậy nhất định khiến cho bọn họ ghi nhớ trong một khoảng thời gian dài. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính, thống trị vương quốc Càn Nguyệt, thu được 500.000 điểm kinh nghiệm, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phụ dẫn đầu xưng hoàng, thu được 100.000 giá trị kinh nghiệm, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thuế phòng cảnh tầng 7. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được danh xưng tần đế, do đó thưởng một lần cơ hội triệu đoán quân đoàn thần ma, một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Liên tiếp là những tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến cho tần quân không khỏi sửng sốt. Thoải mái như vậy sao? Chờ một chút. Nhiệm vụ dẫn đầu xưng hoàng không phải là cần đảm bảo ở dưới tình huống Chu Dịch Thế không chết hay sao? Chẳng lẽ Chu Dịch Thế còn chưa có chết? Tần quân không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh lo lắng này liền bị hắn ném ra sau đầu. Chu Dịch Thế thì tính là cái rắm gì, căn bản không đủ gây cho người ta sợ hãi. Ngược lại, những phần thưởng còn lại khiến hắn rất chi là động tâm. Hắn tương đương với thu được hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, hai lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma. Ở thời điểm mà tần quân cảm thấy sướng khoái thì một bóng người từ chân trời bay tới kèm theo tiếng cười sang sảng. Chúc mừng tần đế đăng cơ. Người tới thình lình là Ngạo Vô Kiếm, giọng nói rất lớn, trực tiếp át điền thanh của tất cả những người khác, khiến mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngạo Vô Kiếm toàn thân mặc hoàng bào, bước trên hư không mà tới, khiến cho trên trăm vạn người không khỏi nhất thời kinh sợ. Vị này lại là đế hoàng của nước nào? Ây da, đây không phải thánh thượng Nam Trác hay sao? Thế nào lại có thời gian rảnh rỗi mà tới bái phỏng đại tần của chấm? Hai tay tần quân chắp sau lưng cười nói, lời này vừa nói ra nhất thời khiến chung quanh Chu Tước Đài bùng nổ. Thánh thượng Nam Trác ư? Hắn là thánh thượng mới nhậm chức của Nam Trác à? Ông trời của ta, thánh thượng của hoàng triều Nam Trác tới đây sao? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tới để phá quán? Đừng đùa, có người nào không biết hắn có thể trở thành thánh thượng là dựa vào Việt Vương điện hạ của chúng ta? Không đúng, là dựa vào bệ hạ của chúng ta. Lợi hại, ngay cả thánh thượng của hoàng triều cũng phải tự mình đến bái lễ. Bách tính và tu sĩ bàn luận ầm ĩ, trên đài Chu Tước mọi người cũng kích động không thôi. Chuyện hôm nay nếu như truyền ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ nâng cao địa vị của vương quốc Đại Tần lên một bậc. Trong biển người, Trúc Nguyên Khanh thường tiến thiến nhìn tần quân trên đài Chu Tước được vạn chúng chú mục, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, biểu tình cũng có chút thảng thốt. Nghĩ lại cảnh tượng lúc vừa gặp gỡ, trước đây các nàng cũng không nghĩ tới tần quân sẽ có một ngày như thế này. Tuy rằng tần quân chỉ là hoàng đế của vương quốc, nhưng địa vị của hắn ở chính đạo Nam Vực đã làm cho các nàng phải ngước mắt nhìn lên. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ta thực sự không có tư cách đứng bên cạnh hắn. Trúc Nguyên Khanh âm thầm nghĩ tới. Nhìn Đát Kỳ và Tiểu Ly ở phía sau tần quân đều là tu vi hóa hư cảnh, tương đương với một vị thần trong vương quốc rồi. Cùng lúc đó, Ngạo Vô Kiếm hạ xuống trên đài Chu Tước chậm bước về phía tần quân. Tay phải khẽ lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nhẫn chữ vật, hắn cười vang. Vì chúc mừng tần đế đăng cơ, cố ý đưa tới quyển trục thiết kế cửa truyền tống và trăm vạn linh thạch tam giai. Tất cả mọi người hít thở dồn dập, cho dù là tần quân cũng nhịn không được mà ngẩn người. Quyển trục thiết kế cánh cửa truyền tống không có khả năng dễ nhận được như vậy, nhất là trăm vạn linh thạch tam giai. Đây tuyệt đối là một khoản tài phú rất lớn. Vương quốc Càn Nguyệt một năm cũng không thu được nhiều linh thạch đến vậy. Đây tuyệt đối là một phần hậu lễ. Cánh cửa truyền tống trong mắt của vương quốc là một tồn tại vô cùng hiếm lạ. Còn có việc điều động chiến tranh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cảm ơn thánh thượng, hôm nay liền lưu lại cùng chấm nâng cốc chúc mừng. Tần quân chắp tay cười nói, nhưng ở trước mặt Ngạo Vô Kiếm hắn vẫn tự xưng là chấm, thái độ biểu đạt đã rất rõ ràng. Ngạo Vô Kiếm nhào mắt cười nói, cùng kính không bằng tuân mệnh. Lôi Chấn Tử dẫn thánh thượng tới hoàng cung nghỉ ngơi trước. Tần quân xoay người nhìn Lôi Chấn Tử cười nói. Lôi Chấn Tử gật đầu. Da đầu của Ngạo Vô Kiếm tê dại. Hiện tại có người nào mà không biết tới uy danh của Lôi Chấn Tử? Ánh mắt Ngạo Vô Kiếm nhìn Lôi Chấn Tử không nhịn được phải lé đi. Ở giữa địa tiên cảnh và kim tiên cảnh, cách nhau còn thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh. Lôi Chấn Tử này giết hắn dễ như trở bàn tay, tuyệt đối là cố ý. Trong lòng Ngạo Vô Kiếm thầm mắng, hắn hiểu rõ tần quân là muốn mượn Lôi Chấn Tử ra chèn ép hắn, khiến cho hắn đừng có động tâm tư sai lệch. Đáng tiếc biết thì thế nào, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, theo chân Lôi Chấn Tử rời đi. Sau đó tần quân đi tới trước tế đàn bắt đầu đốt hương quỳ lạy trời xanh. Tuy rằng trong lòng rất không thoải mái nhưng hắn chỉ có thể nghe theo. Ở thế giới này thiên đạo vẫn được cho là tồn tại. Vi phạm với trời xanh chẳng khác nào vi phạm cả thế giới. Tần quân cũng không muốn lưu lại nhược điểm cho người ta nắm tới. Quá trình đó cũng là hai canh giờ. Khi tần quân một lần nữa trở lại trong quốc kiệu Hoàng Kim, hắn liền bắt đầu rút thưởng và triệu hoán. Triệu hoán quân đoàn thần ma trước đi. Ngày hôm nay lại là đại điển đăng cơ. Thời kỳ mà số mệnh của ta đang cường thịnh, vận mệnh của ta, vận khí của ta khẳng định không thể kém được. Tần quân thì thào lẩm bẩm trên mặt đầy vẻ chờ mong. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán quân đoàn thần ma. 10 vạn thiên binh thiên tướng đi, binh tương tiếng cua cũng được. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được 1 vạn âm binh. Tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến tần quân ngẩn người ra, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng trong tay liền có thêm một tấm lệnh bài. Lớn cỡ chừng bàn tay, chế tạo từ một loại sắt đen, ở phía trên có khắc mấy cái đầu lâu ác quỷ. Tần quân thưởng thức tấm lệnh bài này, sau đó thầm hỏi trong lòng, đây là cái gì? Đây là âm binh bài, dựa vào vật ấy, ký chủ chỉ cần rót linh lực là có thể triệu hoán 1 vạn âm binh ở bên trong. Âm binh này đều là cô hồn dã quỷ, mỗi âm binh đều đạt tới thực lực kim đan cảnh. Mặt khác âm binh bài còn có thể hấp thu quỷ hồn. Tà ngất, cái này vậy thì thật là lợi hại. 1 vạn âm binh kim đan cảnh thì có thể quét ngang phần lớn vương quốc rồi. Mấu chốt nhất là thứ này còn có thể hấp thu quỷ hồn, tương đương với một loại pháp bảo. Trong lòng tần quân cực kỳ vui vẻ nhưng bây giờ đang ở trong vương đô, hắn không tiện triệu tồi ra các âm binh. Rút thưởng đi, 2 lần cơ hội rút thưởng đều dùng. Tần quân tiếp tục thầm nói trong lòng. Tê liệt a, loại cảm giác tiêu xài hoang phí này thật là thoải mái. Đinh, bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên. Tiếng nhắc nhở tuyệt vời của hệ thống lần nữa vang lên như tiếng tinh tinh báo số ngân hàng, khiến cho Tần Quân không nhịn được khe khẽ hát. Đúng lúc này, một cỗ uy áp từ cỗ kiệu chuyển ra, đồng thời một tiếng quát lớn chợt vang lên. Tần Quân ở đâu? Đi ra tiếp chỉ. Tần Quân ngẩn người ra, tiếp chỉ. Hắn liền vội vàng đứng lên vén màn ra ngoài nhìn, chỉ thấy lơ lửng trên không trung vương đô có hai nam tử oai hùng, thân mặc ngân giáp. Khuôn mặt bọn họ cực kỳ tương tự nhau, thân cao ba thước, thần uy bất phàm, trên người tản ra ánh trắng trắng khiếp người, giống như thần tướng thiên đình, nhìn xuống đường phố, phồn hoa của vương đô. Đám người Sa Ngộ Tĩnh đi theo phía sau cố kiệu Hoàng Kim nhanh chóng ngăn cản ở trước kiệu. Hồng Hải Nhi không nhịn được nhỏ giọng mắng. Hai người kia thật mạnh, đều là tồn tại chân tiên cảnh. Lời này vừa nói ra, đám người Thái Bạch Kim Tinh đều biến sắc, ngay cả Tần Quân cũng vậy. Nhưng bọn họ không hề hoảng hốt, bởi vì còn Lôi Chấn Tử có tu vi kim tiên cảnh ở đây, nhưng người kia cũng không dám gây sự. Các người là ai? Tần Quân trầm giọng hỏi, chẳng lẽ lại là người của Thâm Uyên Môn sao? Thế nhưng thoạt nhìn thì hoàn toàn không có khí chất của bọn ma đạo. Chúng ta là sứ tướng của Thánh Triều Nam Vực, đặc biệt tới tuyên đọc ngự chỉ của Thánh Hoàng. Một người trong đó mở miệng, âm thanh không giận tự uy, làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Thánh Triều Nam Vực, Thánh Hoàng... Toàn bộ vương đô đều ồ lên, Tần Quân trợn tròn con mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đã sớm nghe nói trên hoàng triều còn có tổ chức quyền lực càng cao hơn, thật không nghĩ tới còn có thánh triều tồn tại. Thánh Bạch Kim Tinh không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, không nghĩ tới bề hạ nhanh như vậy đã khiến cho thánh triều chú ý. Lúc này hai bóng người từ phương hướng hoàng cung bay tới là Ngạo Vô Kiếm và Lôi Chấn Tử. Trên mặt Ngạo Vô Kiếm đầy vẻ chấn động và không dám tin. Lôi Chấn Tử lại nhíu mày nhìn hai sứ tướng của thánh triều. Cường giả chân tiên cảnh nói không chừng sẽ tạo thành uy hiếp đối với Tần Quân. Nhìn thấy Tần Quân trầm mặc không nói, một sứ tướng thánh triều trầm giọng nói, còn không quỳ xuống lĩnh chỉ. Ta nhổ vào, trong lòng Tần Quân nhất thời bạo phát, hôm nay lão tử đăng cơ, ngươi cứ tới đây bảo ta trước mặt đông người như vậy quỳ xuống, ngươi là cố ý tới chèn ép ta sao? Hắn lại không biết sứ tướng của thánh triều không phải là cố ý, thánh triều là người thống trị cao nhất của cả Nam Vực, đối mặt với ý chí của thánh hoàng thì bất kể kẻ nào cũng phải quỳ. Tinh, chúc mừng ký chủ rút được ba miếng đại diễn đan. Tinh, chúc mừng ký chủ rút được quyển trục không gian thiên phẩm. Liên tục hai tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, nhưng tâm tư của Tần Quân lại đọc trên người của hai sứ tướng thánh triều trên không trung, không bận tâm đến đổ vật mình rút được. Cảm nhận ánh mắt của bách tính các tu sĩ hai bên đường phố, Tần Quân khẽ nhíu mày. Lúc này nếu như quỳ xuống, mặc dù đối phương là sứ tướng của thánh triều, hắn ở trong mắt bách tính chỉ sợ cũng không có truyền kỳ như lúc trước. Thì ít, hắn cũng phải có thứ phải khiếp sợ, hắn cũng không cần. Hắn cũng có người cần phải quỳ xuống. Nhưng lúc này không quỳ chính là nói rõ đối nghịch với Thánh Triều. Trời ạ, đắc tội với Thâm Uyên Môn, lại đắc tội thêm với Thánh Triều. Tần Quân cũng chắc hẳn là mình không chết 100.000 lần thì đúng là kỳ tích. Lại thời khắc Tần Quân do dự, Lôi Tấn Tử bỗng nhiên mở miệng. Hôm nay là ngày bệ hạ ta đăng cơ, có lời gì thì nói mau. Hy vọng chúng ta không nên ầm ĩ xảy ra chuyện không thoải mái. Lời này vừa nói ra, hai sứ tướng thánh triều theo bản năng nhìn về phía hắn, đồng tử nhất thời co lại. Ở dưới thần thức nhận biết của họ, Lôi Chấn Tử tản ra uy áp mạnh mẽ ngập trời, khiến họ không nhịn được mà lông tóc dựng đứng lên. Các hạ là Lôi Chấn Tử sao? Một sứ tướng của thánh triều nhíu mày hỏi, hai tay vô thức nắm thành nắm đấm. Mấy ngày gần đây, Lôi Chấn Tử là nhân vật phong vân khắp cả Nam Vực, nhất là trong thánh triều, có thể nói là lưu truyền rộng rãi. Còn họ từng gặp An Diêm Sát của Thâm Uyên Môn, hơn nữa còn lấy phong thái ngưỡng vọng. Tên nam tử hai cánh kỳ dị phía trước này không ngờ có thể nghiền ép An Diêm Sát, có thể tưởng tượng lán mạnh tới mức nào. Lôi Chấn Tử không trả lời, chỉ giống như hổ đói rình mồi, nhìn chăm chăm vào bọn họ khiến trên trán họ đổ mồ hôi lạnh. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu tuyên đọc ngự chỉ của Thánh Hoàng. Một sứ tướng của Thánh Triều không chịu được áp lực xoay người qua nói với Tần Quân. Trong lòng họ tuy rằng bất mãn nhưng không dám biểu đạt ra. Cường giả kim tiên cảnh nhưng chính là tồn tại đỉnh phong trong cả Nam Vực, bọn họ cũng không đắc tội nổi. Tần Quân nhíu mày, hắn cũng rất tò mò là Thánh Hoàng sẽ ban bố ý chỉ gì đối với hắn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tần Quân cùng với Vương quốc Càn Nguyệt lại nhập vào nước phụ thuộc của Thánh Triều, nhận Thánh Triều che chở. Sứ giả của Thánh Triều tận lực đề tăng thanh âm, làm cho tất cả mọi người trong vương đô nghe được rõ ràng. Những lời này như sấm sét giữa trời quang, khiến cho vương đô sôi trào náo loạn. Đây là ý gì? Ngu ngốc! Thánh Triều khẳng định có địa vị cao hơn so với Hoàng Triều, tham gia Vương quốc Đại Tần chúng ta sắp phát đạt rồi. Thật hay giả vậy, vì sao trước đây chưa từng nghe qua cái tên của Thánh Triều ha? Dù sao ta cảm giác bộ dạng hai người kia rất lợi hại. Chà, lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì, ở trước mặt Lôi tướng quân vẫn phải kinh sợ thôi. Ánh mắt của Tần Quân thoáng ngưng lại, không ngờ tới thu phục hắn. Chỉ có điều lấy tình cảnh Vương quốc Đại Tần hiện tại, quả thực cần phải có một cái ô dù. Nghĩ tới đây hắn cười vang, cảm ơn Thánh Hoàng. Chỉ có điều Vương quốc Càn Nguyệt đã đổi tên là Vương quốc Đại Tần. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, vẫn mong ngươi cùng chúng ta ký kết công văn. Một sứ tướng của Thánh Triều nói, trong lòng hắn chỉ muốn mong chóng rời khỏi Vương quốc Đại Tần, hắn không muốn lại phải đối mặt với Lôi Chấn Tử. Như vậy thì theo trẫm vào Hoàng Cung, Tần Quân vung tay áo nói. Nói xong hắn liền chui lại vào trong kiệu. Hai sứ tướng Thánh Triều thấy vậy không khỏi nhíu mày, nhưng không nói gì. Bọn họ chỉ có thể đi theo cấm vệ Hoàng Cung tiến về phía trước. Một trận phong ba nho nhỏ được dẹp tan, nhưng Thánh Triều Nam Vực xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cho phạm vi hơn 10 vương quốc đều chấn động, bởi vì mấy trăm năm qua sứ giả Thánh Triều chưa từng xuất hiện ở vùng này. Hệ thống tiếp tục triệu hoán thần ma, hai cơ hội đều sử dụng. Sau khi ngồi chưa ấm chỗ, Tần Quân trực tiếp nói luôn. Hôm nay đang là ngày vui của hắn, vận khí chắc chắn là không tệ, cho nên hắn cũng lười lại tích lũy tới 5 lần cơ hội triệu hoán để dung hợp. Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tốt nhất là một văn một võ đi. Văn là Khương Tử Nha tới, võ là Tôn Ngộ Không hoặc Nhị Lang Thần là ok. Tần Quân không khỏi huyễn tưởng trong lòng, nếu thực sự là như thế thì hắn đi ngủ cũng có thể cười đến tỉnh lại. Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần thì không cần nhiều lời, đó là cường giả, người người nhà nhà đều biết. Khương Tử Nha thì lại càng không thể rõ hơn, ở trong lịch sử Khương Tử Nha cũng là văn thần mạnh nhất. Gia Cát Lượng ở trước mặt hắn cũng phải đứng ở phía sau. Thời kỳ hơn 700 năm Chu Vương thống trị, chính là đứng đầu lịch sử Hoa Hạ. Phong thần diễn nghĩa Khương Tử Nha càng không cần phải nói, trong tay cầm phong thần bảng, phần lớn tiên thần của thiên đình đều phải dựa vào phong thần bảng mà phong ra. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến, Lý Tổn Hiếu. Mắt của Tần Quân nhất thời trợn lòi ra, người này lại bị triệu hoán tới. Vương không quá phách, tướng không quá lý. Phách chính là Hạng Vũ, mà lý thì chính là Lý Tổn Hiếu. Trong truyền thuyết giả sử, Lý Tổn Hiếu một tay có lực lượng hơn 2 vạn cân, hắn ở đường mạt ngũ đại đương. Ngũ đại, tương đương với địa vị của Lý Nguyên Phách lúc ban đầu, đều là một loại tồn tại châu bò. Tương đương với gấp đôi Lý Nguyên Phách, thế nhưng chỉ số thông minh lại không có ngốc như Lý Nguyên Phách. Rất nhanh Tần Quân lại nhíu mày. Hắn triệu hồi ra Lý Nguyên Phách chính là đại bàng cánh vàng chuyển thế, cho nên mới nắm giữ tu vi điện tiên cảnh. Lý Tổn Hiếu tuy rằng lực lượng vô cùng lớn nhưng rõ ràng không thể sánh bằng Lý Nguyên Phách, đã được thần thoại hóa. Lại thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị để cho hệ thống điều tra bảng thuộc kê thuộc tính của Lý Tổn Hiếu thì một tiếng nhắc nhở nữa lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán Lưu Bá Ôn. Tà ngất, không ngờ lại là gia hỏa đẹp trai này. Miệng của Tần Quân không nhịn được mở lớn. Lưu Bá Ôn chính là một trợ lực siêu cấp đã giúp đỡ Chu Nguyên Chương thống nhất thiên hạ, là một nhà quân sự, chính trị và văn học gia nổi danh cuối thời Nguyên, người có công lớn khai quốc cho Minh Triều. Giống như Gia Cát Lượng từng được thần hóa, thậm chí là theo lời đồn đại có nói Lưu Bá Ôn chính là một thiên thần ở bên cạnh Ngọc Đế chuyển thế. Trước biết 500 năm, sau cũng biết 500 năm. Lịch sử Hoa Hạ có một câu chuyển ngôn, 3 phần thiên hạ Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn thống nhất Giang Sơn. Có thể thấy được Lưu Bá Ôn được các đời đại tôn sùng đến mức nào. Có Gia Cát Lượng và Lưu Bá Ôn tổ hợp chấp chính như vậy, Vương quốc Đại Tần có muốn không quật khởi cũng khó. Lại cộng thêm với đám chiến tướng siêu cấp như Lý Nguyên Phách, Hồng Hài Nhi, Lôi Chấn Tử, Từ Quỷ Khốc, Quan Vũ, Tần Quân thậm chí có kích động muốn xông thẳng về phía Hoàng Triều Nam Trác mà khai chiến. Kể từ hôm nay dưới trướng của hắn, không còn chỉ là đại cơ phách đầu óc đơn giản tứ chi phát triển nữa. Trước hết điều ra bảng liệt kê thuộc tính của Lý Tổn Hiếu sao nào. Tần Quân cố nén hưng phấn trong lòng. Hắn hưng phấn không phải đối với Lý Tổn Hiếu mà là Lưu Bá Ôn. Có thể Lưu Bá Ôn đối với rất nhiều mà ngói, người mà nói là hơi xa lạ. Phàm là người điều tra tư liệu của hắn đều biết hắn có bao nhiêu châu bò. Kiếp trước Tần Quân đã từng rất là mê mẩn Minh Triều, cho nên đối với Lưu Bá Ôn hắn có hiểu. Khá rõ, đã có một vị là Lý Nguyên Phách, thậm chí ngay cả Hồng Hải Nhi Lôi Chấn Tử cũng có, thì tình cảm của hắn đối với Lý Tổn Hiếu tất nhiên sẽ không còn quá mãnh liệt. Rất nhanh thì bảng thiệt kê thuộc tính của Lý Tổn Hiếu xuất hiện trước mặt. Lý Tổn Hiếu đến từ truyền thuyết giả sử, chủng tộc là Thiết Thạch Tinh, tu vi là địa tiên cảnh tầng 4, công pháp là Thiết Thạch Luyện Thể Pháp, pháp bảo là Vũ Vương Sóc, thần thông là Thân Sắt Đá Hồn Vô Địch, mức độ trung thành 99/100. Thiết Thạch Tinh. Tần Quân trợn trừng mắt, Lý Tôn Hiếu này lại có tu vi địa tiên cảnh, hắn chợt nhớ tới quả thật có lời đồn đại là thiên đình của Lý Tôn Hiếu là Thiết Thạch Tinh hạ phàm, tham gia hệ thống triều hoán không phải Lý Tôn Hiếu trong giai đoạn người phàm, mà là Lý Tôn Hiếu sau khi chết khôi phục lại thiên phận Thiết Thạch Tinh. Như vậy xem ra Lý Tồn Hiếu quả thực có thể phát huy sự uy mãnh cái thế trong giới tu tiên này. Lý Tồn Hiếu cũng giống, à không giống như là Lữ Bố, Quan Vũ. Hắn là Hạng Vũ thì đúng hơn. Giống với Lý Nguyên Phách, không chỉ có vô địch khi một đấu một, mà bất kể đối phương xuất hiện bao nhiêu võ tướng hắn đều có thể đánh thắng. Lữ Bố bị Tam Anh đấu cho nên dẫn tới thua. Quan Vũ thì càng không cần phải nói, bọn họ và ba người Lý Tồn Hiếu chênh lệch đâu chỉ là một chút, bởi vì ba người này đều đã không phải tồn tại mà người phàm có thể đánh thắng được. Có người nói trong giả sử Lý Tồn Hiếu bị năm ngựa xé xác, hắn đã cứng rắn kéo cả năm con ngựa trở về. Hạng Vũ bị đại quân ép phải tự vẫn ở Ô Giang, Lý Nguyên Phách thì là bị sét đánh chết. Chỉ có điều Thiết Thạch Tinh như thế nào cũng sẽ kém hơn so với chim đại bàng cánh vàng. Xem ra sau khi thần hóa thì Lý Tồn Hiếu không cách nào tranh phong cùng Lý Nguyên Phách rồi. Cũng điều luôn bảng liệt kê thuộc tính của Lưu Bá Ôn tới. Tần Quân tiếp tục thầm nói, thật không nghĩ tới Lý Tồn Hiếu lại choán một kinh hỉ, tu vi địa tiên cảnh, mức độ trung thành gần như đầy. Lưu Bá Ôn thì vốn tên gọi là Lưu Cơ, tự là Bá Ôn, chỉ có điều Lưu Bá Ôn này còn nổi tiếng hơn là cái tên ban đầu Lưu Cơ. Lưu Bá Ôn đến từ truyền thuyết lịch sử, chủng tộc là nhân tộc, tu vi, thuế phàm cảnh tầng 1, công pháp, bói thần cơ, thuộc tính đặc biệt thần cơ diệu toán, bảy mưu nghĩ kế, tăng may mắn nhất định cho chủ nhân, mức độ trung thành 99/100. Tần Quân tặc lưỡi lấy làm kỳ, không nghĩ tới Lưu Bá Ôn lại có tu vi thuế phàm cảnh tầng 1, tuy rằng đối với hắn không đủ nhìn, nhưng so với Gia Cát Lượng thì mạnh mẽ hơn. Hai người đều là quân sư, tu vi đối với bọn họ mà nói không quá quan trọng. Mấu chốt chính là cái phần tăng thêm may mắn của hắn khiến cho Tần Quân có chút hứng thú tò mò. Xem ra sau này hắn triệu hoán và rút thưởng sẽ càng thêm may mắn rồi. Sau đó hắn phất tay xóa đi bảng liệt kê thuộc tính, trong lòng thầm hỏi. Lúc trước ta rút được đại diễn đan và quyển trục không gian thiên phẩm có lợi ích gì vậy? Đại diễn đan có thể tăng 100 năm tu vi cho ký chủ, quyển trục thiên không gian thiên phẩm có thể đưa ký chủ tới ngoài 10 dặm theo một phương hướng tùy ý, chỉ cần xé nó là có thể sử dụng. Hệ thống trả lời khiến cho Tần Quân không nhịn được mà trợn tròn con mắt. Quyển trục không gian thiên phẩm này hoàn toàn chính là một bản bối để bỏ chạy thoát thân. Đại diễn đan kia cũng không tệ. Ba cái đại diễn đan tương đương cho hắn tăng trưởng 300 năm tu vi. 300 năm tu vi tương đương với 300 năm, hắn phải nạp khí tu luyện. Nhân sinh liệu có được mấy cái 300 năm đây? Hôm nay quả nhiên là một ngày may mắn của hắn, bất kể là rút thưởng hay triệu hoán thì cũng đều không tệ. Tới gần trạng vạng tối, Tần Quân để cho hai vị sứ tướng của Thánh Triều và Ngạo Vô Kiếm rời khỏi cung điện, Lôi Chấn Tử và Trầm Duyên đi theo phía sau. Trẫm sẽ không tiễn bà vị, đi đường cẩn thận. Tần Quân chắp tay cười nói, nhưng trong lòng đang dỉ máu. Trời ạ, Thánh Triều đơn giản chính là công phu sư tử ngoạm. Tuy rằng để cho Vương quốc Đại Tần trở thành nước phụ thuộc, thậm chí che chở Đại Tần hắn, nhưng Vương quốc Đại Tần phải cung cấp vật cống cực cao về phía Thánh Triều. Cũng may là Ngạo Vô Kiếm đưa cho hắn 100 vạn linh thạch tam giai. Chỉ có điều Tần Quân bây giờ chỉ nhẫn nhịn mà thôi, bởi vì Thánh Triều Nam Vực quả nhiên chính là bá chủ, thậm chí là vượt lên hai đạo chính ma, 9 tôn ma đạo cũng phải cho Thánh Triều mặt mũi. Hơn nữa toàn bộ Nam Vực lại chỉ có một cái Thánh Triều thôi. Cảm ơn Tần Đế. Hai sứ tướng của Thánh Triều chắp tay nói, mặt không đổi sắc. Nếu không phải có Lôi Chấn Tử chấn áp thì bọn họ sao có thể cho phép Tần Quân tự xưng chấm đối với họ. Ngạo Vô Kiếm lắc đầu cười, xoay người chính là rời đi, rồi nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Đúng rồi, Trúc Nghiên Khanh cô nương ở đây sao? Một sứ tướng của Thánh Triều đột nhiên hỏi. Tần Quân ngẩn người, bọn họ biết Trúc Nghiên Khanh sao? Hắn bỗng nhiên nhớ tới bối cảnh thần bí của Trúc Nghiên Khanh, trong lòng nhất thời đối với Trúc Nghiên Khanh giống như có 10 con thần thú đang lao qua. Trúc Nghiên Khanh sẽ không phải có bối cảnh ở Thánh Triều Nam Vực đấy chứ? Ngươi tìm nàng làm gì? Tần Quân nhíu mày hỏi. Đối phương hỏi như vậy rõ ràng là biết Trúc Nghiên Khanh và hắn quen biết nhau, hắn cũng lời giả ngu nói cho nàng biết nàng nên trở về để tiếp thu truyền thừa linh nữ. Tứ tướng của Thánh Triều thần bí nói. Nói xong hắn liền cùng huynh đệ sinh đôi của mình biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng đâu. Truyền thừa linh nữ, Tần Quân chẳng hiểu ra sao, vì vậy quay đầu nhìn về phía Trầm Duyên phân phó, đi mời Trúc cô nương tới đây. Vâng. Trầm Duyên vội vàng thở dài nói xong liền đi. Lập tức Tần Quân bay lên phương hướng Thiên Lao, Lôi Tấn Tử cũng đi cùng theo đó. Ở tầng dưới cùng của Thiên Lao, Gia Cát Lượng phe phẩy cây quạt cười nói. Bệ hạ, hắn khai có người nói là mảnh đất vô chủ có phần đà bí mật của Thâm Nguyên Môn. Nơi đó có cánh cửa truyền tống đi thẳng tới tổng bộ. Ngồi trên ghế, Tần Quân vừa uống trà vừa suy tư, mảnh đất vô chủ sao? Du Phượng Hoàng lại thuộc về Nam Minh Thánh Giáo và mảnh đất vô chủ, tham gia cũng phải tới đó một chuyến rồi. Tần Quân thì thào lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ma cốt kiếp đang bị xích sắt khóa chặt, trên mặt lộ ra ý cười mà người bình thường khó có thể phỏng đoán. Ma cốt kiếp đã bị lôi chấn tử phế bỏ, ngoài trừ cường độ thân thể vẫn còn thì hắn chỉ giống như người phàm. Người chỉ cần dẫn chấm tìm được cánh cửa chuyển tống kia, chấm sẽ bỏ qua cho ngươi. Tần Quân trêu tức cười nói, Tiểu Trúc Long hắn nhất định phải cứu, hơn nữa còn không thể kéo dài thời gian, nếu không sẽ phát sinh biến cố khó lòng tưởng tượng được. Được, ma cốt kiếp suy yếu nói, hắn đã mất cảm giác chỉ muốn chạy trốn khỏi ma chảo của Tần Quân. Đầu buổi tối, Tần Quân liền triệu hồi tất cả quan viên văn võ ở Vương Đô, bắt đầu phân phong chức vụ cho đám người Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử là đại tướng quân thần uy, chức vụ nhất phẩm, Hồng Hải Nhi Thánh Anh Đại Vương cũng nhất phẩm. Hai người ngoại trừ thống lĩnh cấm vệ Hoàng Cung và tất cả quân đội, ngoại trừ quân đội Áo Bảo Trắng. Lý Nguyên Phách, Lý Bạch, Sa Ngộ Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh và Quan Vũ đều đứng hàng nhất phẩm, đương nhiên địa vị và thực lực có sự chênh lệch. Thì ít Quản Vũ sẽ không cho là mình và Lôi Chấn Tử Hồng Hải Nhi có địa vị ngang hàng. Từ Quỷ Khốc là nhị phẩm, hắn vẫn là người chấp pháp. Trần Khánh là tướng quân tam phẩm. Quan viên ban đầu gần như đều bị giáng cấp, ngoại trừ Giả Tuân và Trầm Duyên. Có người một vùng vui, có người buồn. Tuy rằng địa vị giảm xuống, nhưng bọn họ vẫn rất chờ mong đối với tương lai của Vương quốc Đại Tần. Đát Kỷ là hoàng hậu, Tiểu Ly là hoàng quý phi, Trúc Nghiên Khanh là quý phi. Đồng thời hắn đưa ra ý chỉ, vốn có ý nghĩa trọng đại chính là Vương quốc Thương Lam, từ ngày hôm sau chuyển thành Vương quốc Đại Tần, từ nay về sau đã không còn Vương quốc Thương Lam tồn tại. Vào lúc ban đêm, Tần Quân muốn đi tìm Tiểu Ly và Trúc Ngân Khanh để diễn một hồi đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Đáng tiếc hắn bị Đát Kỷ ngăn cản, thậm chí còn không cho phép hắn cùng với cung nữ khác phát sinh quan hệ. Tần Quân sao có thể chịu được, lúc này hắn lại nổi giận, nhưng Đát Kỷ giải thích. Bệ hạ trước đây tu vi thấp, còn chưa thực sự bước lên con đường luyện khí, nhưng bây giờ đã bước lên, nếu bệ hạ hiện tại làm chuyện âm dương giao hòa, sẽ dẫn tới dương khí trong cơ thể có tổn thất. Chỉ cần bệ hạ đột phá hóa hư cảnh, tiếp thân sẽ tự mình hiến thân, cũng dành cho một cuộc tạo hóa lớn. Đối với con đường tu luyện của bệ hạ sau này chỉ có trăm lợi mà không một hại. Tần Quân vừa nghe nhất thời xìu xuống bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại đã đạt tới thuế phàm cảnh tầng 7, cách hóa hư cảnh dĩ nhiên không xa. Hắn tin tưởng là Đát Kỷ sẽ không gạt hắn, vì vậy liền kiềm chế tà hỏa trong lòng. Làm hoàng đế vẫn không thể là bắn được thì thực sự là buồn. Vương quốc Càn Nguyệt đã sửa quốc hiệu thành Đại Tần, Thánh Thượng Nam Trác tự mình bái hạ, Thánh Triều Nam Vực xuất hiện thu Vương quốc Đại Tần làm vương quốc phụ thuộc, tuyên bố che chở cho Đại Tần. Tin tức liên tiếp được truyền ra khiến cho các vương quốc chung quanh Hoàng Triều Nam Trác chấn động. Từng chuyện một còn được Mệnh Cơ Các thu làm những sự kiện phong vân đương thời, khiến cho toàn bộ Nam Vực đều bàn luận về vương quốc Đại Tần. Một vương quốc nho nhỏ lại trở thành tiêu điểm của toàn bộ Nam Vực, khiến người ta thực sự phải kinh ngạc kêu lên, không tưởng tượng nổi. Bởi vì có Thánh Triều Nam Vực che chở, trong chính đạo không có thế lực nào dám động tới vương quốc Đại Tần. Thời gian 6 ngày vội vàng trôi qua, vương quốc Đại Tần cũng coi như thực sự bước lên quỹ đạo của nó. Vì để cho Đại Tần hoàn toàn ổn định lại, Tần Quân quyết định trong vòng mấy tháng này không có chủ động chiến tranh. Ở 5 ngày trước, Lý Tồn Hiếu và Lưu Bá Ôn liền tới bái nhập. Một cường giả địa tiên cảnh, một vị đại hiển năng, Tần Quân trực tiếp trọng dụng họ. Lý Tồn Hiếu gia nhập vào quân đội, bởi vì hình thể khôi ngô, lực lượng vô cùng hung hãn, rất nhanh hắn liền được Lý Nguyên Phách để mắt. Hai người mỗi ngày quyết đấu huyền náo tới mức Vương Đô không thể an bình. Sau khi Lưu Bá Ôn gặp phải Gia Cát Lượng, hai người dường như hận gặp nhau quá muộn, mỗi ngày đều cùng một chỗ nói chuyện xưa và nay. Lại cứ thế, hai đội nền tảng lúc đó sinh ra số phận thực sự thần kỳ. Một ngày này, Tần Quân dẫn theo Lôi Chấn Tử, Lý Tổn Hiếu, Lưu Bá Ôn, Trúc Nghiên Khanh cùng Ma Cốt Kiếp lặng lẽ rời đi. Người biết tin rất ít, chỉ có Tâm Phúc mà thôi. Tòa Di Án không dẫn Hồng Hải Nhi theo và Sa Ngộ Tĩnh là bởi vì Tần Quân sợ Thâm Uyên Môn sẽ đến đây tập kích bất ngờ. Hắn chuẩn bị đi tới mảnh đất vô chủ, tìm phân đà bí mật của Thâm Uyên Môn. Tòa Dĩ dẫn theo Trúc Nghiên Khanh là bởi vì mảnh đất vô chủ này cũng có cứ điểm của Thánh Triều. Nàng dự định sẽ thông qua cánh cửa truyền tống ở đó để trở về Thánh Triều. Nàng ở Thánh Triều rốt cuộc có thân phận gì vậy? Trên đám mây mù, Tần Quân nhịn không được lại nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh mà hỏi. Thuật điều khiển sương mù đằng vân do Lôi Chấn Tử thi triển. Đừng thấy rằng Lôi Chấn Tử có hai cánh phong lôi, thuật điều khiển sương mù đằng vân của hắn vô cùng nhanh. Không tới nửa canh giờ bọn họ đã lướt qua Vương quốc Hắc Long, so với Sa Ngộ Tĩnh không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Chắc không cần nửa ngày là liền có thể chạy tới mảnh đất vô chủ rồi. Cường giả kim tiên cảnh quả thực là quá đỗi châu bò. Nói thì ngươi cũng không biết, ngươi vẫn là cố gắng tu luyện đi, cẩn thận sẽ bị ta vượt qua. Trúc Nguyên Khanh trợn trừng mắt nói. Hiện tại nàng đã là quý phi của Tần Quân, nếu như là bị cha mẹ của nàng biết, chắc hẳn là không muốn xé xác Tần Quân ra là không được. Lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối, Tần Quân nạp nàng làm phi cũng không được cha mẹ nàng đồng ý. Vừa nghe nàng trả lời, Tần Quân không nhịn được bĩu môi. Làm được thánh như thánh triều của các ngươi rất lợi hại vậy, sớm muộn lão tử sẽ xoay người khiến cho Đại Tần thủ tiêu cả thánh triều, biến thành một thánh triều phụ thuộc, cho các ngươi thích thể hiện đi. Bệ hạ, biết được càng nhiều có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, Lưu Bá Ôn khẽ cười nói. Hắn ở trạng thái trung niên, toàn thân mặc trường sa mộc mạc, thoạt nhìn rất đỗi bình thường, rất khó liên tưởng hắn tới một vị quân sư hùng tài vĩ lực. Tần Quân không khỏi trừng mắt với hắn, còn mẹ ngươi, ai mượn nói nhiều. Lôi Chấn Tử và Lý Tôn Hiếu thì không xen mồm vào, về phần ma cốt kiếp đã bị Lôi Chấn Tử thi triển pháp thuật phong âm, ngay cả việc truyền âm hắn cũng không làm được. Lý Tôn Hiếu mặc áo giáp trọng trang, khuôn mặt đầy nghị lực, ngồi xếp bằng trên đám mây mù để luyện công. Đối với cuộc đối thoại của ba người Tần Quân, hắn không hề để ý tới, sở dĩ dẫn hắn theo mà không dẫn Lý Nguyên Phách là bởi vì gia hỏa này không ngờ có thể làm cho Lý Nguyên Phách biến thân thành đại bàng cánh vàng, cũng may là Lôi Chấn Tử đúng lúc ngăn lại. Hắn và Lưu Bá Ôn đều thuộc dạng là khuôn mặt mới, lại ở vương quốc Đại Tần thì chắc chắn sẽ gặp phải chèn ép, cho nên Tần Quân liền dẫn họ đi theo. Khi chiến đấu có Lôi Chấn Tử ra tay, Lưu Bá Ôn thì bảy mưu tính kế, Lý Tồn Hiếu sẽ chịu trách nhiệm trông giữ ma cốt kiếp. Đúng lúc này Lý Tồn Hiếu bỗng nhiên mở mắt, lông mày rậm nhíu lại, trầm giọng nói, phía trước có vấn đề. Tần Quân không khỏi nhìn về hướng Lôi Chấn Tử, gia hỏa này vẫn nhắm mắt như cũ, khí định thần nhàn, như vậy xem ra không có nguy hiểm gì. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng nổ vang, âm thanh càng lúc càng lớn. Rất nhanh đám người Tần Quân không khỏi lộ vẻ xúc động, chỉ thấy một viên lưu tinh từ trên trời rơi xuống mang theo lửa mạnh cuồn cuộn. Cho dù cách xa mấy chục dặm, đám người Tần Quân đã mơ hồ nhìn thấy được. Đá thiên ngoại, tương đương với một đợt tai họa. Lưu Ba Ôn lắc đầu cảm thán. Bầu trời của thế giới này cũng không giống như địa cầu kiếp trước, chỉ ít Tần Quân tạm thời không thấy được từ trong bất cứ cổ tịch nào. Biết được trời cao bao nhiêu? Có người nói là bay đến 9.000 dặm thì sẽ phải chịu thiên đạo trừng phạt. 9.000 dặm? Tần Quân thẩm nghĩ không phải là bay đến mức mệt chết rồi sao? Không quan tâm tới nó, tiếp tục đi về phía trước, sớm chạy tới mảnh đất vô chủ mới là chính sự, Tần Quân nói. Chậm thêm một ngày, Tiểu Trúc Long lại càng thêm nguy hiểm. Hắn quên không nổi ánh mắt của Tiểu Trúc Long trước khi bị hút vào trong cái vòng tay bằng đồng. Đá thiên ngoại rất nhanh rơi xuống dưới đám mây, đám người Tần Quân tiếp tục đi tới. Đại khái qua một canh giờ, Lôi Chấn Tử đứng dậy mở bung cánh ra, đám người Tần Quân còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện họ đã rơi xuống trên một đỉnh núi. Nhanh như vậy mà đã tới mảnh đất vô chủ rồi sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Lôi Chấn Tử gật đầu nói, mảnh đất vô chủ rất rộng lớn, cho nên ta liền hạ xuống giải đất ranh giới. Gia hỏa này cũng không biết rõ ràng phân đà bí mật nằm đâu, cho nên chúng ta tốt nhất là để choán gửi thư tín, chờ đợi thành viên của phân đà Thâm Nguyên Môn tiến về phía chúng ta. Tần Quân gật đầu, có thể phân đà Thâm Nguyên Môn đang ở gần đây, bay vào trung tâm của mảnh đất vô chủ ngược lại có khả năng chậm trễ thời gian. Nhưng ở thời điểm hắn chuẩn bị bảo Lôi Chấn Tử mở pháp thuật phong ân cho ma cốt kiếp, hắn bỗng nhiên nhìn về phương bắc, thì thế giới chân núi là sa mạc hoang vu vô tận, hoa cỏ thưa thớt, thì hầu như là cây khô và vách núi. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài ngàn mét đang có một đám tu sĩ chiến đấu, rõ ràng là hai phe thế lực. Mỗi một người bọn họ đều mang trang phục thống nhất, tổng cộng có đến mấy trăm người. Mỗi người đều thi triển ra các loại thuật pháp thanh to thế lớn. Chà chà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tần Quân giễu cợt cười nói, hắn không ngờ là ngày đầu tiên tới đây, hắn lại gặp phải Du Phượng Hoàng. Du Phượng Hoàng thân mặc trang phục màu tím, có mấy người khác cũng mặc trang phục giống như nàng, nữ có nam có. Các nàng đang bị một đám tu sĩ thân mặc trang phục màu trắng bao vây tấn công, rõ ràng rơi xuống hạ phong, không ngừng có người bị thương, trên mặt đất thậm chí là có không ít thi thể. Tình hình chiến đấu nghe vẻ có chút thảm khốc. Thế nào, còn không ra tay sao? Trúc Nghiên Khanh nhìn về phía Tần Quân mà hỏi, nàng biết giữa Tần Quân và Du Phượng Hoàng có chút ái muội, hai người tuy rằng bao giờ cũng cãi nhau, nhưng thân là nữ nhân nàng hiểu rõ trong ánh mắt Du Phượng Hoàng khi nhìn về phía Tần Quân có bao hàm tình cảm nữa. Không vội, chúng ta chậm rãi đi tới, Tần Quân khoát tay nói. Khoảng cách ngàn mét đối với họ mà nói không tính là xa, mặc dù Tần Quân là thuế phàm cảnh tầng 7 cũng có thể trong vài giây là chạy tới. Vừa dứt lời thì nhóm 6 người từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Thánh nữ, nàng đi mau đi, ở đây giao cho chúng ta ngăn cản, một trung niên của Nam Minh Thánh Giáo trầm giọng hô lên. Chúng ta cho dù chết cũng không để cho người của Hữu Hổ Đường nhận được đá thức tỉnh. Cầm trường kiếm trong tay, Du Phượng Hoàng đang cùng với mười mấy tu sĩ mặc y phục màu trắng giao đấu. Vừa nghe được lời của hắn, nàng không khỏi cắn răng nói: "Chúng ta đã bị đuổi giết 4 ngày, muốn đi thì cùng đi, bằng không cho dù ta có rời khỏi đây thì cũng không có khả năng sống sót trở về thánh giáo. Lẽ nào hôm nay thực sự phải bỏ mạng chỗ này sao?" Trong lòng Du Phượng Hoàng dâng lên từng cơn tuyệt vọng, linh lực trong cơ thể nàng gần như đã tiêu hao không còn, nếu không phải vẫn luôn dựa vào đan dược tiếp viện thì nàng cũng không thể sống sót đến bây giờ. Bên phía Nam Minh Thánh Giáo còn sống sót có mười mấy người đều là tu vi kim đan cảnh. Ở bên phía Hữu Hổ Đường, phái ra mấy trăm tu sĩ, có 1/4 là kim đan cảnh, nhưng người khác đều đã tu vi trúc cơ tầng 7 trở lên. Còn tiếp tục chịu đựng nữa thì các nàng hẳn là đều phải chết. Trong đầu không khỏi hiện ra một khuôn mặt tươi cười khinh bạc, nếu như hắn có ở đây, sợ rằng mình cũng không rơi vào tuyệt cảnh như vậy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.